Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 463, phế công. 6 chương, Trịnh Lập Đức bay ra ngoài. Đám người kinh hãi, lập tức nghĩ tới không phải nhào về phía này bỉ ổi trung niên, mà là tìm tới An Vương, bảo vệ An Vương. Đáng tiếc An Vương đã chui vào rừng cây, bọn hắn tìm không được. Chỉ có thể nhào về phía bỉ ổi trung niên. Bỉ ổi trung niên lại cười lạnh một tiếng. Sở Ly, còn không ra. Bầu trời đêm yên lặng, không có trả lời. Tốt, vậy ta liền đem An Vương phủ tất cả mọi người giết. Bỉ ổi trung niên gào to một tiếng. Tiếng như chuông lớn, chấn động đến trong rừng cây chim tước nhóm phác lăng cứ thế bay lên. Nhiều hộ vệ nhào tới. Bỉ ổi trung niên cười lớn một tiếng. Đón nhận đến, phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, liên tiếp trầm đục thanh âm, từng cái một hộ vệ bay ra ngoài. Bọn hắn tại bỉ ổi trung niên bên cạnh giống như không có sức phản kháng hài tử. Động tác vụng về chậm chạp, dính không tới bỉ ổi trung niên một cái lông tơ, lại bị bỉ ổi trung niên đánh bay. Bỉ ổi trung niên thân pháp nhanh như điện, song trưởng như điện, nhanh đến mức thấy không rõ ảnh tử. Thời gian một cái nháy mắt, nhiều hộ vệ vậy mà không có một cái nào đứng đấy. Động tác cực nhanh lệnh người líu lưỡi. Khá lắm Sở Ly, quả nhiên đủ hung ác tâm. Bỉ ổi trung niên cười lớn một tiếng, hóa thành một mảnh ảnh tử, như một mảnh mây đen bỗng nhiên mà đi, rất nhanh biến mất tại mọi người trước mắt. Nhiều hộ vệ trừng to mắt, nhẫn nhịn thống khổ thôi động nội lực, muốn bức ra này cỗ kỳ dị trưởng lực. Đáng tiếc thiên lôi trưởng trưởng kinh kỳ dị, hết sức tinh thuần, hơn nữa cực kỳ bá đạo. Bọn hắn ngũ tạng lục phủ bị không ngừng tàn phá lấy. Một hồi công phu đều thụ trọng thương. Nếu không phải người mang linh dược, này lại đã mệnh buông xuống một đường. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, hư ninh dài tiên một tiếng Phật hiệu. Khởi thân tới đến đám người trước người. Cất giọng nói, mọi người ngồi tới cùng một chỗ. Lẫn nhau lòng bàn tay dán sát vào đối phương sau lưng, hình thành một cái vòng tròn. Mọi người đều tin phục tại hắn, thế là chiếu hắn làm. Bọn hắn tốn sức đứng lên, nhẫn nhịn thống khổ, biểu hiện trên mặt ngàn vạn, thở hồng hộc làm thành một vòng tròn ngồi xuống, vươn tay áp vào người trước mặt sau lưng, một cái liền một cái, cuối cùng lẫn nhau tương liên, hình thành một vòng. Hư Ninh nói, mọi người bên trong chính là thiên lôi trưởng, độc thân vô pháp hóa giải, chỉ có mượn nhờ lẫn nhau lực lượng, lệnh những này trưởng lực lẫn nhau chạm vào nhau, tan rã. Mọi người chậm chậm thôi động nội lực rót vào đồng bạn thân thể, để nội lực lẫn nhau tương liên. Đám người làm theo, chậm chậm, bọn hắn cảm giác được kia cỗ kỳ dị trưởng lực chậm chậm tan rã, cuối cùng biến mất, thân thể thống khoái cũng tiêu tán. Giống như theo địa ngục lên tới thế giới cực lạc, này cực kỳ thần kỳ. Nhao nhao ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía Hư Ninh. Hư Ninh hợp thập thi lễ, đây là Tử Vân Sơn thiên lôi trưởng đặc biệt giải pháp, mọi người về sau cũng có thể dùng đến. Hiện tại đi tìm vương gia đi. Đám người bận bịu hợp thập đáp lễ, khởi thân tìm kiếm An Vương. Bọn hắn đều bị thương, hoàn hảo trưởng kình bỏ đi, không biết lại chuyển biến xấu, chậm chậm khôi phục là được. Bất quá bọn hắn nghĩ tới bỉ ổi trung niên thân pháp, còn cảm thấy đáng sợ, thật là quá nhanh, không kịp phản ứng, nhiều người như vậy vậy mà như bài trí không khác. Này chính là Tử Vân Sơn trấn phái tuyệt học, trách không được Tử Vân Sơn có thể trở thành bốn đại tông phái chi nhất. Thật là đáng sợ, bọn hắn rất nhanh tại trong rừng cây tìm tới hấp hối An Vương. An Vương khóe miệng đều là huyết, nằm dạp trên mặt đất, chật vật không chịu nổi, tùy thời muốn tắt thở bộ dáng. Bọn hắn bận bịu để hắn ăn vào đan dược, cứu mạng chi dược, lại đem An Vương phóng tới lửa trại bên cạnh. Sau đó riêng phần mình ngồi xuống, đem An Vương vây vào giữa. Riêng phần mình nhắm mắt điều tức, bắt đầu vận công liệu thương. Lúc nửa đêm, An Vương chậm chậm tỉnh lại. Hư Ninh đang ngồi ở hắn bên người. An Vương rên rỉ một tiếng. Tôn giả, Hư Ninh mở to mắt nói khẽ. Vương gia cảm giác làm sao? Ta nhặt về một cái mạng. An Vương nói. Hư Ninh nhẹ nhàng gật đầu nói. Hắn vẫn là có điều cố kỵ. Không dám giết vương gia. Hừ. An Vương cắn răng. Tức giận nói. Sở Ly. Hư Ninh nói. Đại tổng quản khả năng đào thoát. Cho nên hắn mới đuổi tới. Muốn lợi dụng mọi người tính mệnh bức đại tổng quản hiện thân. Đáng tiếc đại tổng quản không tại. Cho dù ở, hắn cũng không biết hiện thân. An Vương cười lạnh nói. Đều là hắn rước lấy phiền phức. Vương gia, ngươi thương thế quá nặng. Yêu cầu chăm chú điều dưỡng. Hư Ninh thấp giọng nói. Vẫn là trước hồi phủ a. Không thể đi quốc công phủ. Ngoặc kép, cũng tốt. An Vương biết rõ. Chính mình giờ đây đi quốc công phủ. Đó chính là tự rước lấy nhục. Tiêu Thiết Ưng đã sớm nghẹn nổi giận trong bụng. Tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Biết hảo hảo làm nhục một phen. Chính mình hiện tại đến liền là tự chuốc nhục nhã. An Vương giãy giụa lấy ngồi xuống. Vận công điều tức. Một vận công. Sắc mặt tức khắc đại biến. Hắn trừng mắt về phía Hư Ninh. Võ công của ta. Hư Ninh thở dài. Thấp giọng nói. Vương gia. Người yêu cầu một lần nữa bắt đầu luyện. Này gia hỏa là ai? An Vương cắn răng. Chậm rãi hỏi, phế ta võ công là ai? Cảnh Hoa Vinh, Hư Ninh nói, Tử Vân Sơn đời trước đệ tử, sở trường về thiên lôi trưởng, giết người như ngoé. Cảnh, Hoa, Vinh, chấm ngoặc kép, An Vương từng chữ nhai nuốt lấy. Tự hồ muốn đem cái tên này lạc ấn vào não hải. Tuyệt không quên, Vương gia, tính mệnh còn tại, bắt đầu lại từ đầu tu luyện chính là... Hư Ninh bình tĩnh nói. An Vương lạnh lùng nói. Tôn giả nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Ta từ đầu tu luyện. Yêu cầu bao lâu mới có thể khôi phục đến lúc trước tu vi. Ta muốn y theo vương gia chi năng. 3 năm liền có thể a. Hư Ninh nói. 3 năm. An Vương cười lạnh một tiếng. Lập tức kịch liệt ho khan. Hư Ninh phủ hắn sau lưng. Đưa lên một cỗ nội tức. Ấm giọng nói, vương gia cần gì nhụt chí, 5 năm mà thôi, bất quá một cái nháy mắt, lại tu luyện từ đầu biết để căn cơ càng thêm thâm hậu, càng dùng lợi tại thiên thần cảnh giới. 5 năm, An Vương lạnh lùng nói, chẳng lẽ để Sở Ly sống thêm 5 năm, Hư Ninh bình tĩnh nói, vương gia, vận mệnh đã như vậy, vậy liền để hắn tạm thời sống sót a. Đợi vương gia võ công đại thành, lại thu thập hắn không muộn. Không được, An Vương lắc đầu, ta tuyệt không cách nào chịu đựng 5 năm. Hư Ninh bình tĩnh nhìn hắn, An Vương cắn răng nói, quý tự có thể có khôi phục võ công pháp. Hư Ninh lắc đầu, An Vương nói, 4 đại tông phái cũng không có. Hư Ninh thở dài, vương gia, cứu mạng dễ, khôi phục võ công khó. Thiên hạ hôm nay có thể làm được, sợ là chỉ có hoàng thượng cùng đại lôi âm tự vị kia thiên thần cao thủ. Vương gia muốn cầu trợ ở hoàng thượng. Ngoặc kép, không thể, An Vương chậm rãi nói. Hắn biết rõ, chính mình như hướng phụ hoàng cầu viện, kia hết thảy đều xong rồi. Sống sót cũng là một bộ cái xác không hồn. Phụ hoàng một mực không muốn để cho chính mình kế thừa hoàng vị. Nếu không... Lúc trước cũng sẽ không đáp ứng cùng quốc công phủ việc hôn nhân. Nhưng hắn cũng biết, phụ hoàng không biết quá nhiều can thiệp chính mình. Chỉ cần không giết huynh đệ, lại thế nào dày vò. Phụ hoàng sẽ chỉ ở một bên nhìn xem. Chỉ khi nào phải hướng phụ hoàng cầu viện, vậy liền mang ý nghĩa rời khỏi hoàng vị chi tranh. Hắn vất vả cố gắng nhiều năm như vậy, vì chính là hoàng vị, không thể được đến hoàng vị. Sống sót cũng chán, huống chi khôi phục võ công. Như thế nói đến, cũng chỉ có thể tự mình tu luyện rồi. An Vương trầm giọng nói. Hư Ninh chậm chậm gật đầu. An Vương nói, tốt a, đi tìm tới Sở Ly. Vương gia, dự tính đại tổng quản đã trốn đến chỗ khác. Hư Ninh nói, An Vương hừ một tiếng. Tìm xem nhìn, ta không tin hắn thật có thể chạy đi. Nói không chừng đã chết. Nếu không chết, vậy liền giết hắn. Hắn tự mình lĩnh giáo Cảnh Hoa Vinh võ công. Sở Ly lại lợi hại cũng trốn không thoát Cảnh Hoa Vinh trưởng pháp. thật là quá lợi hại. Đúng, Hư Ninh hợp thập thi lễ. Đám người thế là bắt đầu dùng răng lấy có tổn thương chi thân bắt đầu khuếch tán bốn phía tìm kiếm Sở Ly. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.